cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542. Sau đó, cô ta lại gọi điện cho Đàm Trung. Alo, chồng cũ, anh có quên gửi tiền cho Đàm Nhạc không thế? Bây giờ Đàm Trung mới nhớ ra, ông ta quả thực không gửi. Trước đây chuyện này đều do Vương Sản sáo lãng, ông ta chưa từng để ý. Gần đây anh bận, quên mật, bây giờ anh sẽ bảo phòng tài vụ của công ty truyền tiền cho Đàm Nhạc. Đúng rồi, một tháng bao nhiêu tiền? 5 triệu, con lớn rồi, nâng lên 10 triệu đi. Vương San thực sự rất lo lắng cho Đàm Nhạc. Được, Đàm Trung đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô đi dép lê ra ngoài. Trong nhà có 3 người giúp việc. Người nhỏ tuổi nhất, Vương San đã bảo đến trường học tập rồi. Ngươi nói đi, hoàng thượng không vội thái giám vội. Sao ta lại là thái giám? 3 người giúp việc nhìn nhau. Lại là kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo gì đây? Liệu có phải đang đọc lời thoại không? Không bình thường cũng có thể hiểu được. Nên họ tiếp tục làm việc của mình. Lâm Khinh Khinh trải qua giai đoạn chuyên tiếp ở nhà. Các buổi biểu diễn của cô ấy xẹp kín. Bác sĩ nói có thai 6 tháng vần có thể đi làm. Chỉ cần hàng ngày hoạt động nhiều hơn là được. Cho nên Vân Thư vẫn kiên định đi làm lúc cô lầy được danh sách biểu diễn của Lâm Khinh Khinh. Cô hỏi An Kỳ, có phải cô ấy điên rồi không? An Kỳ bình tĩnh nói, hiện tại công ty nhận đủ loại người. Lâm Khinh Khinh không phải LP. Công ty chỉ đành thu hút lưu lượng từ nơi khác. Thứ cô thấy chỉ là một phần nhỏ. Trong lòng Vân Thư, ngoan, xem ra khoảng thời gian sắp tới sẽ gặp được Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh được quản lý Mao gọi đến phòng họp. Hỏi, lần này phải lên sân khấu thật. Không đeo khẩu trang có thể chấp nhận không? Có thể, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Cô ấy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Quản lý Mao vui vẻ nói. Ây yu, gần đây kích động quá. Mọi người đều rất phối hợp. Còn lớp học của Lâm Khinh Khinh chỉ đành xin phép nhà trường. Nộp đơn đọt thứ 3. Các cuộc thi ca hát lớn đều có Lâm Khinh Khinh. Giọng của Lâm Khinh Khinh luôn dịu dàng mềm mại. Là người con gái phương Nam tiêu chuẩn. Vẻ ngoài của cô ấy cũng trong sáng duyên dáng. Lúc cô ấy cất tiếng hát trên sân khấu lại có cảm giác khác. Giọng trong như sáo, rông như sáo trời. Block nào đó thu hút được hàng chục nghìn người hâm mộ cùng một lúc. Mà đây mới chỉ là vòng đầu tiên. Vòng 3 vòng, 4 tiếp theo, bao gồm quán quân cuối cùng. Lâm Khinh Khinh đi thẳng một đường. Ca hát. Thông báo của công ty chỉ bán những thứ liên quan đến giọng hát của cô ấy. Không bán mấy thứ như quảng cáo, hợp đồng, đây là điểm Lâm Khinh Khinh cảm thấy thoải mái nhất. Những bài hát du dương uyển chuyển đang phát trên truyền hình trong nhà họ Tạ. Tạ Mẫn Thận đang ngồi trước truyền hình, nghịch điều khiển từ xa trong tay. Sao lại xem truyền hình thế? Bà Tạ đi ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp và giọng hát động lòng người của Lâm Khinh Khinh trên truyền hình. Bà ấy ngồi xuống hỏi con trai thứ hai, con thấy nữ ca sĩ này thế nào? Cách chương.